Chương 52. Xe ngựa nhanh chóng dừng lại. Phường Đà Bệnh đã hoàn toàn tỉnh táo. Y lấy từ trong xe một cái khăn tay lau mặt, làm bộ làm tịch xuống xe. Lý Liên Hoa đi theo sau, chỉ thấy đối diện có một người trung niên vóc dáng tuấn tú đang nhanh chóng đi đến, mặt trắng, râu dài, vẻ mặt vô cùng buồn bã. Ông ta chắp tay nói: có lẽ vị này chính là Phường đại thiếu gia. Người đường xa tới đây, ta vô cùng cảm kích. Gia môn bất hạnh, gặp phải biến cố lớn, kỳ mổ ái nái vô cùng. Phương Đáp Bệnh cũng chắp tay đáp lễ, hòa nhã đáp lời: kỳ bá phụ không cần lo lắng, đã là thông gia, chuyện của kỳ gia cũng là chuyện của Phương mổ. Chuyện của kỳ biểu muội, Phương mổ sẽ không từ chối. Y thật sự không biết Kỳ Như Ngọc và mình tính ra rốt cuộc là thông gia gì. Lời đến bên miệng rồi nên đành nhận vậy là biểu muội. Lý Liên Hoa hiểu ý y, mỉm cười. Phương Đáp Bệnh miệng nói chuyện của kỳ gia cũng chính là chuyện của Phương mổ. Nghĩa này, nếu Kỳ Xuân Lan không nghe ra vậy thì không phải Kỳ Xuân Lan rồi. Không biết Kỳ Xuân Lan có nghe ra ẩn ý trong lời nói của Phương Đa Bệnh không. Mặt ông vẫn đầy vẻ buồn bã, bộ dạng ông đúng là vô cùng thương tâm. Dường như nơi đây trời đất tối tăm, nhật nguyệt không tỏa sáng, khiến người ta không nỡ phỏng đoán người này rốt cuộc có tâm cơ như thế nào. Chỉ nghe ông nói: hai vị đều là võ lâm cao thủ, hai vị đến đây, chuyện của Như Ngọc ta không sợ nữa. Nói thật thì mấy hôm nay ta lo lắng ngày đêm, không biết kỳ gia rốt cuộc đã đắc tội với thần thánh phương nào mà lại xảy ra chuyện bi thảm nhất trần đời này. Lại chẳng biết hắn có muốn hạ thủ với những người khác trong phủ của ta không. Mặc dù Phương Đa Bệnh và Kỳ Xuân Lan là thông gia tiết tấp, lại chưa gặp nhau, nhưng nhìn bộ dạng này của Kỳ Xuân Lan, y và Lý Liên Hoa đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy kỳ lạ. Không ngờ đường đường là đại phú hộ giang hồ lại có dáng vẻ này. Bá phụ đừng lo, đợi cháu và Lý Liên Hoa chết. Lý lâu chủ kiểm tra nơi phát hiện ra tấm da người thêu hoa ngày đó. Sau khi xem xong, bá phụ trước hết hãy cùng mấy người chuyển Vân Phi ở nhà trong, không được tùy tiện đi lại. Trước khi y đến đây, Kỳ Xuân Lan đã viết thư nói rõ. Ông đã ra lệnh cho mấy người hộ vệ chuyển Vân Phi canh gác viện chính chặt chẽ, không một kẻ hở. Ông và phu nhân, con gái tránh trong đó ngày đêm, không dám ra ngoài. Hộ vệ kỳ gia chuyển Vân Phi được gọi là giang hồ thần long, võ công cao cường. 86 đường võ phong kiếm được xếp vào hạng 37 trong giang hồ, trung thành tận tụy với Kỳ Xuân Lan, là một hộ vệ kiếm hiếm có được chọn lựa. Ngày đó, kỳ gia xảy ra chuyện gia người thêu hoa ly kỳ, y được phái đến kinh sư làm việc, vậy nên mới tạo cơ hội cho hung thủ trắng trợn giết người lột da. Kỳ Xuân Lan gật đầu lia lịa, một nam tử tóc dài, mặc áo bào sát, thân hình cao lớn đứng sau lưng ông mỉm cười gật đầu với Phương Đa Bệnh. Y chính là Triển Vân Phi. Tất nhiên, Phương Đa Bệnh chưa từng gặp qua vị đại hiệp danh trấn giang hồ này. Nghe nói, người này vốn hành hiệp trượng nghĩa, dạo chơi khắp nơi, một hôm bị thương được Kỳ Xuân Lan cứu nên mới cam tâm tình nguyện làm nô bộc. Cách báo ân này, Phương Đa Bệnh rất không đồng ý. Hơn nữa, Triển Vân Phi không chải tóc, lại càng phạm vào đại kỷ của Phương Đa Bệnh, nhưng người này vẫn khá đáng kính. Đánh giá một hồi, y lại thấy Triển Vân Phi sau khi gật đầu với mình thì chăm chú nhìn ra sau lưng mình. Phương Đa Bệnh vừa quay đầu, chỉ thấy Lý Liên Hoa đang mỉm cười với Triển Vân Phi. Ánh mắt Triển Vân Phi không chuyển động, ánh mắt đó kỳ lạ không sao tả được. Phương Đa Bệnh cảm thấy là lạ. Lẽ nào hai người này quen nhau? Tờ Lý Liên Hoa chết tiệt này biết vị hiệp khách tung hoành trên giang hồ mười mấy năm đó ở đâu vậy? Nếu không quen thì ánh mắt kia là sao đây? Kỳ Xuân Lan và Triển Vân Phi nhanh chóng rời đi, để lại một đồng tử bưng trà dẫn hai người đến động phòng. Đợi Kỳ Xuân Lan đi, Phương Đa Bệnh không nhịn được liền hỏi: người biết Triển Vân Phi kia sao? Lý Liên Hoa a lên một tiếng: đã từng có duyên gặp một lần. Phương Đa Bệnh hỏi: lão nam nhân 30 mấy tuổi, tóc không thèm chải, vô cùng kỳ lạ, hắn đưa mắt ra hiệu gì với ngươi vậy? Lý Liên Hoa lấy làm lạ: đưa mắt ra hiệu? Ngươi hiểu nhầm rồi. Vừa rồi có một con ruồi bay trên đầu ta, có lẽ không phải hắn nhìn ta đâu. Nghe nói người này 18 tuổi đã xuất đạo, 20 tuổi đã rất có tiếng tăm, 22 tuổi hắn và người ta tỉ võ đánh cược, kết quả bị thua to nên từ đó về sau hắn liền không chải tóc nữa. Người này rất có uy tín. Phương Đa Bệnh tò mò nói: Tỷ võ thua nên không trải đầu nữa, đây là đạo lý gì vậy? Lý Liên Hoa nói: Đó là hắn vốn đánh cược với người ta, cược kẻ nào thua sẽ không trải tóc. Phương Đa Bệnh ha ha cười lớn: Hắn tỷ võ với ai vậy? Lý Liên Hoa nói: Lý Tường Gì. Phương Đa Bệnh lại càng thấy buồn cười: Vì Lý tiền bối ấy đúng là rất kỳ lạ, vì sao lại muốn đánh cược để người ta không được chải đầu chứ? Lý Liên Hoa thở dài: Chỉ vì ngày đó Lý Tường Di và Triển Phân Phi liên thủ đánh bại Bang Liên Hải, bắt được bang chủ Bang Liên Hải, Tưởng Đại Phì. Lý Tường Di muốn trói tên Tưởng Đại Phì đó về Đại Châu, đến lúc thiếu mất một sợi dây thừng thì nhìn trúng cái khăn chít đầu của Triển Phân Phi. Phương Đa Bệnh thật sự cực kỳ ngưỡng mộ, bội phục vị Lý đại hiệp này, y đập mạnh lên lan can cười lớn rồi nói: Triển Vân Phi tất nhiên không muốn giao khăn ra, vậy nên bọn họ đã tỉ võ cược khăn. Thú vị thật. Đáng tiếc Lý Tường Di đã chết, ta lại xuất đạo quá muộn nên không thấy được phong thái của người này. Đúng là đáng tiếc, đáng tiếc quá. Lý Liên Hoa nói: Vậy cũng đâu có gì đáng tiếc chứ. Phương Đa Bệnh cười được nửa chừng, bỗng nghĩ ra một chuyện: Ế, chuyện này vì sao ngươi lại biết chứ? Câu vừa rồi Lý Liên Hoa còn chưa nói xong, hắn bỗng ngẩn ra: Ta đã gặp qua Triển Vân Phi vào đúng hôm tỷ võ ấy đấy, sau đó thì không gặp lại nữa. Phương Đa Bệnh vô cùng hâm mộ, y liếc xéo Lý Liên Hoa: Vậy nhất định ngươi đã nhìn thấy Lý Tường Di rồi phải không? Thế mà lại giấu nhẹm đi, chẳng thấy nói đến bao giờ. Vì sao thế? Có phải đó là một tuyệt thế trích tiên, phong thái phóng khoáng, tư thế hiên ngang, có thể làm thơ, vẽ tranh và có thể địch lại cả vài người không? Lý Liên Hoa nghĩ cả nửa ngày, mơ hồ như đang khổ sở suy tư xem phải biểu đạt phong thái tuyệt thế trích tiên của Lý Tường Di như thế nào. Sau hồi lâu hắn mới nói: Cái đó Lý Tường Di ấy hả? Đến động phòng rồi. Phương Đa Bệnh đang chờ đợi hắn miêu tả phong thái tuyệt thế của Lý Tường Di ra sao, đột nhiên nghe thấy hắn nói đến động phòng rồi, rồi lại rung mình. Hai người cùng đứng lại, chỉ thấy sâu bên trong đình đài lầu gác đầy kỳ hoa dị thảo, một tòa lầu nho nhỏ màu đỏ nếp mình. Lầu gác tinh tế xinh đẹp, lung linh uyển chuyển, không nói nên lời, cực kỳ kiều diễm, hoàn toàn không giống với những lầu gác rộng lớn trong Thần Tiên Phủ. Trong gió truyền đến một mùi hương nhàn nhạt, không biết là loại hoa nào mà tỏa hương nơi đây, khiến cho người ta ngửi thấy mà say sưa tâm hồn. Phương Đa Bệnh si dại nhìn căn gác nhỏ màu đỏ kia. Trên đời lại có căn phòng này sao? Lý Liên Hoa mỉm cười: Đi thôi. Phương Đa Bệnh nghĩ bụng, so sánh với gian động phòng này thì lầu Liên Hoa Vân Cát Tường của Lý Liên Hoa đúng là cực kỳ kém cỏi, vô cùng xấu xí. Đang nghĩ vậy, tay y đã chạm lên đại môn của căn gác ấy, dùng sức đẩy, cửa mở ra kêu két một tiếng, một mùi máu tươi sộc ra. Cậu bé bưng trà đã tránh ra xa tiếp, không dám nhìn vào bên trong cánh cửa.